Chương 1203 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục tiêu vô pháp khóa chặt. Cửu U chiến gia, có chiến bất bại danh xưng chiến vô song, 26 tuổi, địa hoàng bảng, bài danh đệ cửu, tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài, trừ những này tên tuổi bên ngoài, hắn còn có một cái đặc thù lục địa hàm cấp, địa ngục môn tân nhiệm thiếu môn chủ. Chiến vô song đứng lơ lửng giữa không trung, một thân xa hoa, mỗi một kiện đồ vật cũng là cực độ trân quý, ánh mắt lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi là trốn không thoát. Cũng tại lúc này, tám người địa ngục môn cường giả trùng trùng điệp điệp quỳ xuống đất, cung kính nói, để tham kiến thiếu môn chủ. Chiến vô song không để ý đến, xem thường liếc một chút Long Phi, sau đó nhìn xem Hiên Viên Ly Nhi nói, ở Ly Nhi sư muội, hắn đều biến thành này tấm cẩu dạng chết, ngươi tội gì sẽ giúp hắn đây? Hắn cùng chúng ta nhất định không phải một cái thế giới người. Trong lời nói tràn đầy trào phúng, Long Phi tâm lý liền buồn bực, gia hỏa này là ai? Hiên Viên Ly Nhi lông mày khẽ nhíu một cái, nói, để chiến vô song, ta sự tình còn chưa tới phi ngươi quản, ta muốn thế nào, liền thế nào, ta không cho phép ngươi di chuyển phi ca ca. Ngữ khí rất cường ngạnh, tay phải nắm chắc Long Phi, sợ Long Phi xảy ra chuyện, nàng nội tâm lại đang sợ, cho dù cùng là địa hoàng bản cường giả, nhưng là 19 tên và đệ cửu danh hoàn toàn là ngày đêm khác biệt tồn tại, địa hoàng trên bản cường giả một tên ở giữa thực lực đều hoàn toàn khác biệt, so tu vi đẳng cấp chênh lệch còn có lớn. Chiến vô song khẽ cười nói, để ta đương nhiên muốn xen vào ngươi, cha ngươi thế nhưng là đem ngươi giao cho ta bảo hộ, ta sao có thể mặc kệ ngươi thì sao? Mặt khác, về phần cái này chó mất chủ nha. Vừa rồi tất cả mọi người nghe được, là chính hắn lựa chọn chiến, dựa theo địa ngục môn quy củ, vậy thì phải chiến, không chết không nghỉ. Chiến vô song tuyệt đối sẽ không để Long Phi trốn, hiện tại Long Phi giống như con kiến hôi, khe khẽ bóp liền chết. Hiên Viên Ly Nhi một bước ngăn tại Long Phi trước người, nói, ê chiến vô song, ngươi muốn chiến đúng không? Vậy ta đánh với ngươi. Ha ha ha, ê Ly Nhi sư muội, ta nhưng sẽ không cùng ngươi đánh, đã thương ngươi ta nhưng sẽ đau lòng, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không xuất thủ, liền hắn loại này phế phẩm còn chưa có tư cách để cho ta ra tay. Chiến vô song cười lạnh nói, sau đó liếc một chút Long Phi, nói, ê là nam nhân cũng đừng tránh sau lưng nữ nhân. Là nam nhân liền phải nói giữ lời. Hôm nay hoặc là ngươi chiến, hoặc là Nguyên Ương Tông máu chảy thành sông, không lưu một người sống. Hiên Viên Ly Nhi nói, ê Phi ca ca, ngươi chớ bị hắn mà nói kích đến. Y chiến vô song nói, ê làm sao? Sợ. Địa ngục môn thiếu môn chủ thế mà lại sợ, ha ha ha, ngươi trước kia hung hăng sức lực đến đó. Hiện tại đến phiên trốn tránh nữ nhân sau lưng, ngươi thật đúng là cái phế phẩm a. Chiến vô song cười nhạo. Hiên Viên Ly Nhi ngăn tại Long Phi trước người, Long Phi không biết chiến vô song, không biết Hiên Viên Ly Nhi, nhưng là từ bọn họ lời mới vừa nói ở trong không khó đoán ra trong đó quan hệ, những này Long Phi cũng không đáng kể, bị người khi dễ hắn liền khó chịu, ngay trước xinh đẹp như vậy trước mặt nữ nhân khi dễ, hắn liền càng thêm khó chịu, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trào phúng, chế giễu không ngừng, cái này khiến Long Phi vô cùng khó chịu. Long Phi khó chịu, vậy sẽ phải làm, ngược lại Long Phi ý niệm khẽ động ê đinh. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi tâm lý lạnh cười lạnh, gây cái gì chó má địa hoàng bản, lão tử nhất pháo oanh chết ngươi. Thế nhưng là trong nháy mắt này, hệ thống lại vang lên thanh âm nhắc nhở ê đinh. Mục tiêu khóa chặt thất bại. Long Phi mục tiêu khóa chặt chiến vô song, thế nhưng là ở khóa chặt trong nháy mắt, hệ thống trong nháy mắt làm ra phán đoán khóa chặt thất bại, Long Phi trong lòng giật mình, gây cái gì tình huống? Tại sao khóa chặt thất bại? Không có lý do a, thượng thần giới cường giả cũng sẽ không khóa chặt thất bại. Chỉ là một cái địa hoàng bản người mà thôi, chủ thần pháo còn không thể khóa chặt. Long Phi tâm lý rất buồn bực, chủ thần pháo đẳng cấp là hạng gì cường đại, thế mà lại khóa chặt thất bại. Hệ thống, ngươi không cần cho cái giải thích sao? Chủ thần pháo năng lượng không phải chỉ cần khóa chặt liền có thể oanh sát sao? Vì sao lại khóa chặt thất bại? Long Phi hỏi thăm về tới, hắn thật nhìn chiến vô song khó chịu, hắn không muốn nói chuyện, hắn chỉ muốn nhất pháo oanh nát hắn cúc hoa. Đúng vậy, đơn giản như vậy, nhưng hệ thống khóa chặt thất bại, hắn liền không hiểu, hệ thống không có làm ra đáp lại, thật giống như hắn cũng không biết đạo nhất dạng. Long Phi lần nữa thử một chút ê đinh. Khóa chặt thất bại. Đinh. Mục tiêu khóa chặt thất bại. Vô luận Long Phi làm bao nhiêu lần nếm thử, kết quả cũng giống nhau, mục tiêu khóa chặt thất bại. Ánh mắt khóa chặt thất bại liền vô pháp phóng ra chủ thần pháo, liền vô pháp đánh chết chiến vô song, nếu như chủ thần pháo không được. Long Phi đã không có bất luận cái gì lực lượng có thể cùng chiến vô song chống lại, địa hoàng bản cường giả, mỗi một cái cũng là nhân trung chi long, không thể địch nổi y hệt, Long Phi căn bản không phải đối thủ. Chiến Vô Song trên mặt xem thường, nói, Long Phi, vẫn là tránh sau lưng nữ nhân đúng không? Ngươi nói ngươi có thể hay không có chút tiền đồ a? Phế phẩm đúng vậy, phế phẩm a. Ai e ta còn tưởng rằng ngươi giác tỉnh lực lượng về sau sẽ khác nhau, hiện tại xem ra vẫn là và trước kia cái phế phẩm. Ha ha ha, Hiên Viên Ly Nhi cả giận nói, rồi Chiến Vô Song ngươi nói là đủ không có. Chiến Vô Song nhún nhún vai, nói, Ly Nhi, ngươi biết hắn hiện tại là cái gì không? Nàng là cái nô lệ, nàng là cái phế phẩm, hiện tại vẫn là cái gì tu vi? Tự cấp cảnh giới. Hắn cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Ly Nhi, ngươi che chở dạng này nhất cái phế phẩm có gì hữu dụng đâu? Hiên Viên Ly Nhi nói, ta không cho phép ngươi dạng này vũ nhục Phi Ca Ca, Phi Ca Ca không phải phế phẩm, ngươi cũng không có quyền lợi nói là nàng là phế phẩm, hắn biến thành hiện ở cái dạng này, còn không đều là ngươi cửu u chiến gia làm, ý im miệng. Chiến Vô Song hai mắt giận dữ, bỗng nhiên quát ra một tiếng, nói, ê sư muội, có mấy lời chớ nói lung tung, cái này cái thế giới cường giả vi vương, thích giả sinh tồn. Người yếu nhất định đào thải, cái này đúng vậy sinh tồn pháp tắc, chúng ta chỉ tuy nhiên thuận theo pháp tắc mà thôi. Long Phi, hôm nay cái này đánh một trận, ngươi trốn không thoát. Hiên Viên Ly Nhi càng là bảo vệ Long Phi, hắn thì càng không thể bỏ qua Long Phi. Hơn nữa, ngắn ngủi hơn 2 tháng trăng thời gian theo hoàng cấp cảnh giới đột phá đến tự cấp cảnh giới, loại này tốc độ quá khủng bố, cái này còn không phải địa ngục môn thiếu môn chủ chân chính lực lượng. Một khi hắn lực lượng toàn diện bạo phát mà nói, tương lai nhất định là cái tai họa ngầm, chiến gia thủ đoạn là được, tuyệt đối không lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, Chiến Vô Song tuyệt đối sẽ không buông tha Long Phi. Chiến Vô Song mi tâm khẽ động, khẽ nói, ngài đã ngươi ưa thích tránh sau lưng nữ nhân, cái kia ai địa ngục môn 8 người hư không khẽ động, trực tiếp rơi ở những Nguyên Ương Tông đó đệ tử trước mặt, giết. Một tên cũng không để lại. Cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng nhất dữ tợn, ngài mụ, không thể khóa chặt ngươi, lão tử còn không thể khóa chặt những người khác sao, y ghi hung hăng. Vậy thì nhìn xem người nào càng hung hăng. Đinh. Mục tiêu khóa chặt. Oanh. Số từ 1785.